Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38, Dã Lang tiểu đội. Bạch Vũ Triết lúc này cũng không có nhàn rỗi, nếu là đến tham quân để chiến đấu, hắn cũng không có khả năng đứng nhìn. Tuy nói loại cấp bậc này chiến đấu đối với hắn mà nói, tôi luyện hiệu quả rất nhỏ, kinh nghiệm chiến đấu tích lũy cơ bản cũng tương đương không có. Nhưng là, chiến đấu dù là đối với tu luyện tăng lên, cũng là có rất rõ rệt hiệu quả. Còn có, Long Phá Cửu Thiên Quyết, cũng là đời này vừa mới bắt đầu tu luyện, trong chiến đấu cũng có thể có rõ ràng cảm ngộ. Hắn lúc này cũng là xung phong tại phía trước nhất, trong tay căn bản không có vũ khí, có thể hắn lực sát thương là cực kỳ khủng bố. Chỉ gặp hắn hai tay không ngừng tung bay, khi thì ra quyền, khi thì biến trưởng, khi thì thành trảo, phàm là bị hai tay của hắn đụng phải, mấy tên binh lính kia không có bất kỳ cái gì một cái có thể sống sót. Mặc dù trên người bọn họ mặc giáp da, nhưng kia lực phòng ngự tựa hồ cũng không có nửa điểm gia tăng bộ dáng. Mà lại, hắn căn bản cũng không có tiến hành qua bất luận cái gì ngăn cản hoặc là né tránh. Bởi vì hắn mỗi lần xuất thủ, đều chắc chắn là tại đối thủ binh khí đụng phải chính mình trước đó, cũng đã đem đối thủ đánh bay. Bạch Vũ Triết đám người biểu hiện rất nhanh liền gây nên Ngân Lang quốc một phương chú ý. Lúc này bọn hắn xông lên trên đầu thành phương nhân viên đã có mấy trăm người. Mặc dù có người không ngừng đổ xuống, nhưng còn có càng nhiều người đi lên. Nhưng là, nếu như không ngăn cản nhóm người này, chỉ sợ bọn họ lần này lại muốn làm uổng công. Thế là, càng nhiều người phóng tới Bạch Vũ Triết bọn hắn. Trong đó có cái kia cái thứ nhất xông lên đầu tường người. Mà lại, cùng hắn cùng một chỗ xông lại, sức chiến đấu tuyệt đối là cái này một nhóm người bên trong mạnh nhất. Ít nhất đều là tiến vào tâm môn cảnh võ giả. Trên thế giới này, mặc dù nhìn tựa hồ tất cả mọi người có thể tu luyện, nhưng là trong đó chân chính có thể bước vào tâm môn cảnh, y nguyên chỉ nắm giữ tại một vài gia tộc cùng tông môn hoặc là quốc gia bên trong. Bởi vì tu luyện là phi thường hao phí tài nguyên. Không có tài nguyên, người lại như thế nào cố gắng đi tu luyện? Tu luyện 10 năm 8 năm, có thể hay không tiến vào tâm môn cảnh đều rất khó nói. Mà lại, công pháp là nhất định phải có. Nếu không đó chính là rèn luyện, mà không phải tu luyện. Cái này mấy điểm, từ trước đó Bạch Vũ Triết trên người bọn họ liền có thể nhìn ra. Bọn hắn từng chiếm được một bản không trọn vẹn công pháp, hơn nữa còn là đê đẳng nhất. Tất cả mọi người đang cố gắng tu luyện, nhưng chính là bởi vì tài nguyên quan hệ, tiến vào tâm môn cảnh cũng chỉ có Bạch Vũ Triết một cái. Mà lại, trên thực tế Bạch Vũ Triết có thể tiến vào tâm môn cảnh, hay là bởi vì hắn là cửu kiếp thánh thể nguyên nhân. Không phải bọn hắn đạt được như vậy chút vốn nguyên, tất cả đều tập trung ở trên người một người, đều không có nhiều tác dụng. Thử hỏi đồng dạng gia đình, coi như giàu có một số, nhưng nếu là đổi thành tu luyện tài nguyên, bọn hắn rất nhanh liền rất cảm giác được áp lực cực lớn. Sau đó vô cùng có khả năng liền sẽ đói, còn có tu luyện công pháp trở ngại. Cho nên, có thể trở thành võ giả, y nguyên vẫn chỉ là một phần rất nhỏ mà thôi. Tại trong quân đội cũng giống như vậy. Bất kỳ cái gì một quốc gia đều không có lớn như vậy tài lực để binh sĩ đi tu luyện. Hướng Bạch Vũ Triết bọn người vọt tới nhóm người này, chừng hơn 20 cái. Đám người này tại Ngân Lang quốc quân đội biên chế chung xưng là sói hoang chiến đội, tổng số cũng bất quá hơn 100 người mà thôi. Song phương lập tức giết thành một đoàn. Sói hoang chiến đội người mặc dù cường hãn, nhưng bọn hắn điều kiện tiên quyết thực tế so Bạch Vũ Triết những người này kém nhiều lắm. Công pháp của bọn họ tu luyện nhiều nhất chỉ có thể là võ cấp, mà lại cơ bản có thể khẳng định là võ cấp hạ đẳng. linh cấp công pháp tại toàn bộ hoang vực đều cực kỳ hiếm thấy. So với Bạch Vũ Triết, bọn hắn đám người này, tu luyện công pháp tất cả đều là huyền cấp. Chênh lệch chi đại không thể đạo lý mà tính toán. Nhưng là, bọn hắn cũng có ưu thế. Đó chính là kinh nghiệm chiến đấu so với La Minh bọn hắn muốn phong phú rất nhiều. So với Trần gia đám kia tinh anh tử đệ cũng muốn mạnh hơn một mảng lớn. Mà lại càng thêm hung hãn. Song phương tiếp xúc, liền sinh ra to lớn va chạm. Muốn nói đến hung hãn, thiết tháp cùng bàn tử thế nhưng là bọn hắn trong nhóm người này đại biểu. Cũng chính là bọn hắn xông lên phía trước nhất. Một cây búa to, một cây lang nha bổng, đều là vũ khí hạng nặng. Cùng bọn hắn trực tiếp chạm mặt sói hoang đội viên nháy mắt liền bay ngược ra ngoài. Nằm trên mặt đất run rẩy mấy lần liền bất động. Mặc dù đều là tâm môn cảnh sơ kỳ, cần phải luận thực lực chân chính, bọn hắn vẫn là kém xa. Nhưng là, cái khác sói hoang đội thành viên căn bản không có nửa điểm thần sắc sợ hãi. Thậm chí bởi vì đồng bạn chiến tử để bọn hắn càng thêm điên cuồng. Từng cái hai mắt xích hồng. Vậy mà đồng thời có 6 người vây lên thiết tháp cùng bàn tử. Tới tốt lắm, nếm thử bàn gia cự bổng tư vị. Bàn tử hưng phấn gào thét, vũ động trong tay lang nha bổng, lù lù không sợ cùng 3 người kia đánh nhau. Bất quá hắn câu nói kia cũng xác thực đủ tao bao. Siêu, song phương vừa mới đụng vào nhau. Đột nhiên một mũi tên từ Bạch Vũ Triết phía sau bọn họ toát ra. Tránh khỏi bọn hắn tất cả mọi người. Nháy mắt xuất vào phía trước một sói hoang chiến đội đội viên tim. Cả chi mũi tên xuyên vào. Chỉ để lại lông vũ ở lại bên ngoài. Tên kia sói hoang đội viên hai mắt trừng trừng. Máu tươi không ngừng từ trong miệng toát ra. Sau đó không cam tâm đổ xuống. Kỳ thật đến bọn hắn cấp độ này, bình thường cung tiễn thủ tên bắn ra mũi tên là tuyệt đối uy hiếp không được bọn hắn, trừ phi là hơn 10 người bắn trúng, nhưng mới rồi mũi tên kia đến quá nhanh quá đột ngột. Hắn căn bản không có gì phản ứng liền đã mất đi sinh mệnh. Giết, một tiếng tràn ngập sát khí tiếng giống giận dữ truyền đến. Vừa rồi tên kia cái thứ nhất trèo lên đầu tường sói hoang đội viên điên cuồng phóng tới La Minh. Bởi vì liền vừa rồi trong nháy mắt đó, liền đã có 2 tên đội viên chết tại hắn trong tay. Hắn chính là cái này dã lang tiểu đội đội trưởng. Mỗi một cái đội viên sinh mệnh với hắn mà nói đều là cực kỳ chân quý. Bá, trong tay chiến đao múa thành một mảnh bạch quang. Đột nhiên đối La Minh chém bổ xuống đầu. Kia hung hãn khí tức phối hợp với lăng lệ đao mang đập vào mặt. Người tiểu đội trưởng kia hiển nhiên là muốn một đao giải quyết trước mắt người này. Như thế nào đi nữa, hắn cũng nhìn ra đến người này cảnh giới cũng liền tâm môn cảnh trung kỳ đến hậu kỳ dáng vẻ. La Minh lập tức ánh mắt ngưng lại, thân hình ngửa ra sau, giơ tay lên bên trong trường kiếm đi lên chặt nghiêng mà ra. Keng, một tiếng vang vọng, La Minh lập tức cảm giác lực lượng khổng lồ từ trường kiếm trong tay truyền đến. Để hắn suýt nữa đều cầm không được kiếm. Bất quá tại đối mặt một chiêu này thời điểm, hắn liền đã làm được ứng đối phương pháp. Bởi vì hắn là chặt nghiêng mà lên, mượn cái này lực lượng khổng lồ. Thân hình nhanh chóng hướng phía sau trượt ra 3-4 mét. Sau đó thu kiếm hướng phía sau trên mặt đất một đỉnh. Thân hình vừa đứng vững, một chiêu đối bính, La Minh lập tức liền đánh giá ra. Chính mình không phải người tiểu đội trưởng kia đối thủ. Ta đại khái có thể cảm giác được. Đối phương hẳn là linh khiếu cảnh hậu kỳ. Có thể lực chiến đấu của hắn so với lúc ấy Trần gia đại quản gia Trần Ngọc Phúc lại phải mạnh mẽ. Hơn nhiều, cảnh giới đồng dạng cũng không đại biểu cái gì. Giao cho ta. Bạch Vũ Triết lập tức đã xuất hiện tại La Minh phía trước. Để La Minh đối mặt loại này đối thủ, vậy liền đối với tôi luyện hiệu quả liền có chút qua. Hừ, đồng dạng là tâm môn cảnh, chết đi cho ta. Kia tiểu đội viên ánh mắt băng lãnh, gầm lên giận dữ, đao mang đối Bạch Vũ Triết cổ chặt nghiêng mà đến. Mặc dù lời của hắn bên trong tràn ngập khinh miệt, nhưng là đối mặt bất kỳ kẻ địch nào, hắn cũng sẽ không phớt lờ. Chiến đấu mới vừa rồi hắn có chú ý qua cái này ngay cả vũ khí đều không có thiếu niên. Tuyệt đối là trong nhóm người này mạnh nhất một cái. Võ giả đối cái khác người cảnh giới phán đoán, nếu như không phải trực tiếp chiến đấu là nhìn không ra. Nhiều nhất chỉ có thể căn cứ một số khí tức cùng kinh nghiệm đến tiến hành đại khái phán đoán. Trong chiến đấu, có thể cảm thụ đối phương nguyên lực hùng hậu trình độ để phán đoán. Cơ bản sẽ không sai, về phần còn không có nguyên lực, kia tất cả đều là không đến tâm môn cảnh đỉnh phong. Trừ phi tự thân cảnh giới đạt tới đại cảnh giới thứ 4. Quang phách cảnh, liền có thể liếc mắt nhìn ra tu vi thấp hơn chính mình võ giả cụ thể cảnh giới. Đối mặt kia cường hãn chém tới một đao, Bạch Vũ Triết cũng không dám phớt lờ. Căn cứ phán đoán của hắn, người này chân thực chiến lực hẳn là không thể so Trần gia gia chủ Trần Truyền Phương kém. Bạch Vũ Triết thân hình không lùi mà tiến tới, mượn vọt tới trước tốc độ, thân hình về sau ngửa mặt lên, một cái trượt sẻng tránh đi một đao kia, mà lại đồng thời công kích đối phương hạ bàn. Người tiểu đội trưởng kia phản ứng cực kỳ cấp tốc, một đao kia bị loại phương thức này tránh đi mặc dù để hắn có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có ảnh hưởng hắn tự thân phát huy. Chỉ gặp hắn thân hình về sau nhảy lên, nhảy rất thấp, lại vừa vặn tránh đi Bạch Vũ Triết công kích, hai tay nâng đao lần nữa đối Bạch Vũ Triết đánh xuống. Hắn thấy, đối phương bây giờ thân hình chính là về sau nghiêng ngẩng lên. Loại thời điểm này thân thể là cực không linh hoạt, muốn lại né tránh căn bản không có khả năng. Hắn nghĩ không sai, lúc này lại làm tránh né động tác xác thực quá khó. Nhưng là, hắn không biết mình đối mặt chính là người nào. Đối với bình thường tâm môn cảnh cho dù là linh khiếu cảnh võ giả đến nói, loại tình huống này đúng là không có cách nào lại tránh né. Có thể Bạch Vũ Triết là bình thường tâm môn cảnh sao? Hiển nhiên không phải, bất quá Bạch Vũ Triết cũng không có nghĩ qua muốn tránh. Hắn ngửa ra sau thân hình chẳng những không có muốn đứng lên ý tứ, thậm chí đầu trực tiếp hướng xuống, hai tay chống cả người thành hình vòm, đồng thời hai chân đã sớm ly khai mặt đất, nháy mắt mà lên, mũi chân tại đối phương trên bụng vừa chạm vào tức thu. Lúc này, Dã Lang tiểu đội trưởng mới vừa vặn dọn xong bổ xuống tư thế. Một đao kia căn bản là còn chưa kịp chém xuống đến, liền cảm giác bụng dưới gặp trọng kích, còn chưa rơi xuống đất thân hình khống chế không nổi hướng về sau phương bay rớt ra ngoài 4-5 mét khoảng cách, một đường đụng đổ mấy cái sói hoang đội viên mới rơi xuống đất. Trong tay chiến đao hướng phía sau trên mặt đất một lục mới miễn cưỡng đứng vững. Trong bụng một trận kịch liệt lan lộn, nhịn không được phun ra một ngụm máu. Bạch Vũ Triết động tác kỳ thật nói đến rất đơn giản, chính là một cái lộn ngược ra sau mà thôi. Chẳng những giải quyết đối phương cho rằng tránh cũng không thể tránh tất sát nhất kích, thậm chí còn kích thương đối thủ. Nhưng là, ở loại tình huống này phía dưới có thể nháy mắt nghĩ đến dùng loại phương pháp này người tuyệt đối không nhiều, tối thiểu nhất đối phương cái kia giết người vô số, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú Dã Lang tiểu đội trưởng liền căn bản không nghĩ ra được. Đội trưởng, người thế nào? Lập tức, bên trên mấy vị đội viên vội vàng lo lắng hỏi. Tiểu đội trưởng lắc đầu, sau đó nhìn một chút chung quanh tình hình chiến đấu, sắc mặt ngưng trọng dị thường. Nguyên bản hắn cảm thấy hôm nay là chính mình kiến công lập nghiệp thời điểm đến, đã leo lên đầu tường, giữ vững cứ điểm, dùng bọn hắn sói hoang chiến đội sức chiến đấu, tuyệt đối có thể làm cho Ngân Lang quốc đại quân liên tục không ngừng từ nơi này vận chuyển đi lên. Nhưng lại không nghĩ tới, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN